Lão Nạp phải hoàn tục. Tập 12. Chương ngăn cửa, ngăn cửa. Thái Phương tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Âu Dương Hoa Dĩ. Kết quả điện thoại bên kia là một trận tiếng gầm gừ phẫn nộ. Mấy tên thùng dân khốn kiếp này, chỉ đường sai cho chúng ta. Âu Dương Hoa Dĩ ở đầu điện thoại bên kia, càng chạy càng thấy không đúng, cuối cùng quyết định tìm một thôn dân có thôn khác để hỏi đường. Vừa hỏi một chút lập tức giận đến mức đầu bốc khói, đi sai đường, chạy loạn hơn nửa giờ. Lúc này, Thái Phương gọi điện thoại đến, vừa vặn nghe được Âu Dương Hoa Nhĩ đang tức giận gào thét. Thái Dương nghe xong lập tức hiểu được đã xảy ra chuyện gì, sau đó cười khổ không thôi, cũng không biết nên nói sao cho tốt. Xác định được đối phương đang vọng về, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà Phương Chính thấy càng ngày càng nhiều người, hơn nữa tất cả đều không quen biết. Ánh mắt mỗi người nhìn hắn đều giống như nhìn tên lừa đảo. Đủ loại ánh mắt khiêu khích, khiến hắn phi thường khó chịu, thế là dứt khoát đi ra hậu viện, lên mạng tìm xem tin tức. Cũng tốt hơn, mắt lớn trừng mắt nhỏ với đám người này. Thỉnh thoảng nghe thấy những tên này cẩn thận nói từng câu, trên thực tế là cố ý để hắn nghe được những lời mỉa mai trào phúng. Phương Chính vừa đi, một người lạ duy nhất không còn nữa. Trong viện càng thêm náo nhiệt. Vây quanh cây bồ đề tắm tắt lấy làm lạ. Vây quanh khuôn mặt trần tĩnh cũng là tắm tắt lấy làm lạ. Phương Chính ở hậu viện chờ đợi một hồi, càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Tiếng nói chuyện bên ngoài sao lại càng ngày càng vang dội, càng ngày càng âm ỉ. Chuyện này không thể được. Đám người này quá ồn ào. Phương Chính giết ra ngoài một lần nữa. Vừa ra khỏi cửa, Phương Chính nổi giận. Những tên tự xưng là văn nhân thi sĩ này lại vây quanh cái bộ đề, chỉ trỏ có người còn đang ngâm ga thơ ca, vé mặt say đắm xúc động kia, phảng phất như bản thân đã lâm vào say mê. Phương Chính nghe vài câu. Bồ đề a, bồ đề, vì sao ngươi xanh như thế? Vì sao xanh như thế? Chẳng lẽ ngươi không biết phương Bắc đã bắt đầu mùa đông nên trụng lá xanh trả lại áo mùa thu? Phương Chính tối sầm mặt mò. Mặc dù thời gian đến trường của hắn không dài, nhưng hắn vẫn biết được một chút về thơ cổ. Hắn biết vì sao gọi thơ cổ, cũng biết được một chút thơ hiện đại. Nhưng mà hắn một mực không ưa thích thơ hiện đại, luôn cảm thấy làm thơ hiện đại là chỉ cần sắp xếp lại bài bản các bài văn trong môn ngữ văn là được, thiếu một chút vần vị, cũng có thể nói Phương Chính không có phẩm vị. Bây giờ nghe thấy những người này ngâm nga thơ văn, tự mình sáng tác. Trong lòng, Phương Chính nhịn không được mắng một câu. Thứ đồ gì? Đông trà, còn không xuông bằng biển cả đều là nước. Thế là Phương Chính nhanh chóng tiến lên nói. A-di-đà-phật, các vị thí chủ, Phật môn là đất thanh tịnh. Nếu muốn ngâm nga thơ ca, con mời đi ra ngoài đi. Ha ha, tiểu hòa thượng, cậu sao lại nói như vậy? Văn nhân, ngâm thơ làm văn, đó là chuyện cao nhã. Nếu không phải hôm nay, có Âu Dương Hoa Dĩ tranh tài ở nơi này, cậu nghĩ là chúng tôi sẽ đến sao? Cho dù cậu mời chúng tôi cũng không tới. Nam tử đang ngâm nga thơ ca khó chịu, người này, mặt như bánh nướng, một mặt đầy trổ. Nói là văn nhân, nhưng mà Phương Chính luôn cảm thấy nếu cho hắn một tấm che mặt, sẽ lập tức biến thành thổ phỉ. Đúng vậy, thi tử của chúng tôi rơi vào trong viện tử này của cậu, không nói vinh quang, bao lớn, trăm năm sau, không chừng cũng có thể như Lậu Nhạc Dương. Mượn nhờ khí tức văn nhân mà trở nên nổi tiếng đấy, có người hùa theo dõi. Tiểu hòa thượng cậu không hiểu thi tự. Cũng không cần tham dự vào, đi ra hậu viện mang chén nước ra đây, chớ làm ảnh hưởng đến nhã hứng của chúng tôi. Phương Chính nghe đám người này lao nhào, lải nhải mãi không chịu ngừng, tức giận trong lòng, nhưng lại không tiện phát tác. Linh cơ khẽ động, quay người trời đi. Ra khỏi chùa, Phương Chính huýt sáo một cái. Nơi nào đó, trong đống tuyết, một con sói lớn bò ra ngoài chính là Độc Lang. Chớ có biến nhát, đuổi hết những tên phú đại trong chùa biếu ra ngoài cho ta. Một tên cũng không lưu lại. Không chết người, không thấy máu. Còn lại tự ngươi xử lý. Phương Chính nói xong, trở lại bên trong chùa miếu. Nam tử trào phúng Phương Chính trước đó cười to nói. Tiểu hòa thượng, tại sao cậu lại trở về rồi? Không phải không thích nghe à? Không thích nghe thì đi ra ngoài đi. Hai mắt Phương Chính lật một cái. Tên này là ai à? Đây là chùa miếu của hắn. Phương Chính nói. A-di-đà Phật. Các vị thí chủ. Các vị xác định vẫn còn muốn gây ồn ào ở nơi này sao? Một hồi Phật tổ trách tội. Chớ trách móc bằng tăng không có nhắc nhở. Phật tổ trách tội à? Ha ha, cả đời này. Tôi chưa từng thấy được Phật tổ nếu có thể gặp. Tự nhiên là chuyện tốt. Một người cười ha ha nói. Những người khác hùa theo. Tỉnh Nghiên, Trần Tĩnh, Thái Phương nhìn Phương Chính, sau đó đột nhiên ý thức được chuyện gì. Mấy người tranh thủ thời gian rời khỏi chùa miếu. Thậm chí Thái Phương còn giúp Phương Chính thuyết phục những người kia đi ra. Kết quả tất cả đều không chịu đi, còn tuyên bố. Thái Phương không phải văn nhân, không có dũng khí. Phương Chính thấy người nên đi đều đã đi, thế là trực tiếp đóng lại cửa lớn, đi ra hậu viện. Mở cửa sau ra, Độc Lang tiến vào. A-di-đà-phật, chuyện gì bần tăng cũng không biết. Phương Chính lẩm bẩm một câu. Độc Lang há ra miệng trọng đi ra. Không bao lâu, nhanh chóng nghe được, trong đại viện phía trước. Gà bay chó chạy, ngao ngao gọi bậy. Có Độc Lang đang tru gạo, cũng có những tên văn nhân tự xưng có dũng khí đang la hét, vô cùng náo nhiệt. Soái à! Ui da má ơi! Soái ở đâu ra? Soái lớn như thế, như con trâu à! Mẹ nó, ai đóng cửa lại vậy hả? Mở cửa ra! Ai ui, cái mông của tôi! Xoẹt xoẹt! Quần của tôi! Quần của tôi! Giày của tôi đâu? Cứu mạng à! 3 phút sau, thời điểm Phương Chính đi ra lại, trong viện đã trống không, nhưng mà đầy đất là những mảnh vải rách, còn có giày giống như bãi rác. Phương Chính lắc đầu, lấy ra cây chổi, quét dọn tất cả thành một đống, đổ gọn vào trong thùng rác, đẩy cửa lớn ra. Khá lắm, vậy mà không đẩy ra được. Chỉ nghe bên ngoài, có người kêu lên. Xoái xô cửa, ngăn cửa, ngăn cửa à! Mau đến ngăn cửa lại. Phương Chính bó tay rồi. Đây chính là dũng khí của bọn hắn à. Thế này cũng là quá dũng cảm mà. Bên ngoài, Tĩnh Nghiên âm dương quái khí nói. Ai ui, chẳng phải các anh ấy rất có dũng khí à? Chẳng phải muốn gặp Phật tổ à? Vừa rồi có cơ hội tốt như vậy, tại sao không nắm chặt chứ? Thái Phương cười khổ. Chứ vậy, sao phải khổ như vậy chứ? Thái Phương, Tĩnh Nghiên, có phải các người đã biết từ trước hay không? Nam tử mặc bánh nướng cả giận nói. Thái Phương là một người hiền lành, nhưng mà lời này hắn thật đúng là không tiện mở miệng. Ngược lại là Trần Tĩnh, nhìn đến cười hớn hở. Lúc trước, hắn đã chịu không ít xui xẻo, vốn đã ôm một bụng oán khí. Trước đó còn bị những tên văn nhân nhà thơ này vây quanh bình luận một trận. Nghe như hỏi thăm, nhưng mà nhìn thế nào cũng giống như đang giễu cợt, trong lòng tràn đầy tức giận mà không có chỗ phát tác, sắp đổ tung rồi. Bây giờ nhìn thấy bộ dáng của những người này, tất nhiên là cười đến nở hoa, cười hắc hắc nói: biết gì chứ, chúng tôi chỉ biết là những người giáo dưỡng không tuân thủ quy củ của người khác, tùy ý làm loạn, bị người sửa trị cũng là bình thường. Hắn hoàn toàn quên mất trước đó cũng chính là hắn không tuân quy củ. Đám người mặc bánh nướng nghe vậy, mặt mo đỏ ửng, miệng cưỡng chống chế. Cái gì mà không tuân quy củ? Chúng tôi là ngâm nga thi từ, giao lưu văn học, chính là việc cao nhã. Thôi ngừng, các anh làm như vậy mà gọi là văn học à? Nếu hợp tác làm thơ có lẽ còn tạm được. Các anh cũng chỉ viết được 2-3 chữ có thể đọc được mà thôi. Tĩnh Nghiên khinh thường nói. Mặt bánh nướng giận, nhưng nhìn hai mắt Tĩnh Nghiên, thế mà cả đánh trắm cũng không dám đánh. Hiển nhiên là rất sợ Tĩnh Nghiên. Phương Chính lại đẩy cửa, mặt bánh nướng bị dọa đến kém chút nữa đã mềm nhũn cả chân. Vừa rồi Độc Lang còn đặc biệt quan tâm hắn, quần cũng bị hắn xé toạc mất một nửa, Bây giờ quần dài đã biến thành quần đùi, có cảm giác như đi bãi biển Hawaii giữa mùa đông. Mặt bánh nướng ngao ngao kêu lên. Ngăn cửa, sói lại xô cửa à. Trương không mắng chửi người. Mọi người liều mạng ngăn cửa. Phương Chính đẩy mấy lần cũng không đẩy ra. Rơi vào đường cùng, vẫn phát chưởng lực vỗ. Cửa sắt lớn, theo tiếng mở ra. Mười mấy người ngã nhào một cái, lăn lộn đầy đất, cũng không dám quay đầu lại, dốc sức bò ra ngoài. Vừa bò vừa oa oa khóc, kêu gào. Cứu bạn à, sói cha, chạy! Chạy cây trắm mà, là đại sư, không phải sói. Bàn tử và hậu tử từ đầu đến đuôi đều không có lên tiếng, chỉ bình tĩnh, đứng bên cạnh xem náo nhiệt, lúc này mới mở miệng. Mấy người quay đầu nhìn lại, quả nhiên, đứng ở cửa lớn, là một hòa thượng đầu trọc, mà con sói kia căn bản không thấy bóng dạng. Hòa thượng chết tiệt, cậu đóng cửa thả sói, ý đồ giết người cướp của. Mặt bánh đứng chỉ vào Phương Chính kêu lên. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà-phật, thí chủ chỉ giáo cho. Sói xuất hiện, trong chùa miếu của cậu, cậu còn không thừa nhận. Cậu đóng cửa lại, thả sói đuổi chúng tôi ra. Mọi người đều thấy được, chẳng lẽ cậu không biết đó là sói à? Súc sinh, nghe không hiểu tiếng người, giả thú khó sửa, rất có thể sẽ cắn chết người. Cậu không biết sao? Mặt bánh nướng kêu lên. Phương Chính lắc đầu nói, thí chủ, lời này của anh, bần tăng không dám gật bừa. Anh nói súc sinh nghe không hiểu tiếng người. Nếu như súc sinh nghe hiểu, sẽ thế nào đây? Thôi đi, nếu sói có thể nghe hiểu tiếng người, chúng tôi sẽ không truy cứu chuyện trước đó nữa. Những người khác kêu lên, mọi người nhao nhao hưởng ứng. Cả đám đều dùng ánh mắt, nhìn người ngu xuẩn mà nhìn Phương Chính. Sói cũng không phải là chó. Chó còn phải cần người chuyên nghiệp huấn luyện nhiều năm mới có thể nghe hiểu một vài câu tiếng người. Bọn hắn không tin tiểu hòa thượng trước mắt này có thể huấn luyện cho một con sói trở nên khôn khéo như vậy. Huống chi, cho dù là con sói này thật sự được huấn luyện nghe hiểu như một vài lời, vậy cũng là vô dụng. Bọn hắn không chỉ khảo nghiệm bấy nhiêu đó. Phương Chính khẽ gật đầu, quay đầu lại nói, thí chủ, chùa chiền là đất thanh tịnh. Anh lại gầm loạn kêu bậy ở trong viện tự, thật sự là không hiểu quy củ. Cha mẹ anh không dạy dỗ anh, đó là cha mẹ anh sai. Lão sư anh không dạy dỗ anh, đó là lão sư anh sai. Đã trưởng thành như vậy, đã quanh quẩn trên núi nhiều năm như vậy, anh còn không hiểu, đây chính là anh sai. Thôi, nể tình anh là súc sinh, trẻ người non dạ, bần tăng cũng không làm khó anh, mau chóng đi ra ngoài đi. Mặt bánh nướng chỉ cảm thấy mấy lời vừa rồi thật khó nghe. Sao lại cảm thấy không giống như đang nói chuyện với sói, ngược lại giống như đang mắng bọn hắn à? Nhất là một câu súc sinh cuối cùng khiến cho hắn xúc động muốn đánh người. Kết quả, Phương Chính trực tiếp quay lưng đại. Một đầu đại lang, vậy mà thật sự đi ra rồi. Phương Chính nói, các vị thí chủ, các anh xem, súc sinh này mặc dù giả tính khó sửa, nhưng cũng rất biết đạo lý, biết chùa miếu không thể ồn ào, bảo nó đi ra là ra ngay. Lời này vừa nói ra, đám người mặc bánh nướng trực tiếp, đỏ bừng mặt mo. Trước đó Phương Chính bảo, bọn hắn tuân thủ quy củ ra, kết quả cả đám đều ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm để ý. Như vậy so sánh ra, chẳng phải là nói bọn hắn còn không bằng súc sinh. Mặt bánh nướng thẹn quá thành giận nói, con lừa chọc chết tiệt, mày muốn chỉ cây dâu mắng cây hòe, mày nói ai là con lừa chọc? Bàn tử và hậu tử nghe xong lập tức nhảy dựng lên, Trần Tĩnh theo bản năng lui về phía sau, sau đó mới phát hiện lần này không phải là tìm hắn gây sự, lúc này mới an tâm hơn. Mặt bánh nướng bị hai tên hung thần ác sát này trừng một cái, lập tức sợ hãi chỉ vào Phương Chính nói, tiểu hòa thượng, cậu là người xuất gia lại còn mắng chửi người, cậu không tuân thủ giới luật, sao xứng là người xuất gia? Phương Chính tuyên một câu Phật hiệu nói, A Di Đà Phật, mong thí chủ chỉ giáo cho. Chẳng lẽ bần tăng dạy dỗ xuất sinh không nghe lời, không hiểu quy củ, anh cũng muốn quản? Huống chi bần tăng đang dạy dỗ soái cũng không nói động chạm gì đến anh. Đương nhiên, nếu như thí chủ nhất định muốn tự nhận vào mình, cho rằng bần tăng đang mắng các anh, vậy thì bần tăng cũng không biết nói gì hơn. Phương Chính một mặt khó hiểu, một bộ dáng các anh nói gì tôi không có hiểu. Mặt bánh nướng lập tức bị chọc cho tức chết đi được, chỉ vào Phương Chính nói: đừng xem chúng tôi là kẻ ngu, chỉ cây dâu mắng cây hòe, cậu cho là chúng tôi không biết sao? Phương Chính nói: A Di Đà Phật, thí chủ muốn nghĩ như thế nào cứ nghĩ như thế đấy đi, những thứ này là của các vị thí chủ à, mọi người tới xem một chút, đồ vật của ai hãy nhận về đi. Phương Chính vừa nói, một tay xách lên túi trác lớn ở bên cạnh, bịch một tiếng ném ra trước mặt. Lực lượng cường đại chấn cho mặt đất cũng chấn động theo. Mặt bánh nướng thấy Phương Chính lực lớn như thế, sắc mặt biến hóa, thật không dám cương ngạnh với Phương Chính, lại nhìn đồ vật bên trong túi trác lớn, sắc mặt càng khó coi hơn, bởi vì hắn thấy được hai ống quần của hắn. Sắc mặt của những người khác cũng không tốt hơn gì. Đủ mảnh quần áo rách của bọn hắn đều ở trong đấy, mất mặt à. Mà đám người tỉnh nghiêng quan sát từ đầu đến cuối cũng đã thấy rõ con sói này căn bản là Phương Chính nuôi. Chuyện thả sói đuổi các cô trước đó hơn phân nửa cũng là chuyện tốt cho tên hòa thượng chết tiệt này làm. Hơn nữa suy nghĩ kỹ một chút vấn đề, con sói này mặc dù hung ác nhưng không hề tổn thương bất kỳ ai. Đủ loại dấu hiệu cho thấy chuyện này căn bản là do hòa thượng này đang làm trò quỷ. Thế là trong lòng Tĩnh Nghiên cảm bất mãn với Phương Chính nói: tên lừa đảo đáng chết này quả nhiên là vô liêm sỉ. Thái Phương thì khẽ lắc đầu, mặc dù cách làm của Phương Chính có chút không thỏa đáng, nhưng mà người ta cũng không hề đả thương ai khác, huống chi là do bọn hắn quá đáng trước đây, cũng không có gì đáng trách. Ban Tử, Hầu Tử, Ngô Trường Hỷ đều đứng ở phía Phương Chính, tự nhiên là lời gì cũng không nói. Phương Chính thấy tất cả mọi người đều không lên tiếng, trực tiếp đóng cửa lớn lại, trở vào trong chùa viện. Vào cửa, Phương Chính nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng an tĩnh lại. Mũi nhặn quá nhiều thật là phiền phức a. Phương Chính dễ chịu, có người là nổi giận. Xe ô tô thắng cấp dừng lại bên cạnh Tống Nhị Cậu. Đồ xấu xa, sao anh lại nói núi Nhất Chỉ ở Tây hả? Nó đang là ở phía Đông, tại sao lại gạt chúng tôi? Cửa sổ xe hạ xuống, khuôn mặt nhỏ của Âu Dương Hoa nhíu lại cả giận nổi. Tống Nhị Cậu vẫn đang quét đường quay lại nhìn, lập tức vui vẻ. Hắn vốn là một tên du thủ du thực trong thôn, mặc dù chưa từng đi học, nhưng bàn về công phu chơi xấu, hắn nhận thứ hai, ai dám nhận thứ nhất. Thế là Tống Nhị Cậu ôm tay cười hắc hắc nổi: tiểu nha đầu cô đây, chưa từng đi học à? Anh mới chưa bao giờ đi học. Cha tôi thế nhưng là chuyên gia thư pháp, mẹ tôi là lão sư. Sách tôi đọc qua còn nhiều hơn số đường anh từng quét dọn. Âu Dương Hoa kêu lên. Tống Nhị Cậu gật đầu nói: chuyện này tôi tin, tôi cũng chỉ mới quét dọn một đoạn đường phố này, cô cũng chỉ đọc qua hai quyển sách à? Âu Dương Hoa lập tức giận đến muốn lệch cả mũi nhỏ. Âu Dương Hoa nhị biết tiểu nha đầu nhà mình không nói lại người nông thôn này, lúc này mới lạnh lùng nói: chúng tôi và anh không cựu không oán, tại sao lại chỉ sai đường cho chúng tôi? Anh làm như vậy cũng quá không tử tế. Tống Nhị Cậu ngáp một cái nói: anh nghe cho rõ đây, gì mà chuyên gia thư pháp, cũng chỉ là mù chữ. Lão sư của các anh không dạy các anh biết trái đất hình tròn hay sao? Anh chạy theo hướng Tây, sớm muộn gì cũng sẽ trở về à. Phía Đông kẹt xe, tôi tốt bụng chỉ cho các anh một con đường thoáng đãng, các anh còn nói như thế. Ai, thật đúng là không có cách nào giao lưu với những tên mụ chữ như các anh. Đi nhanh lên, tôi còn phải quét dọn đường phố đây. Thật là vô văn hóa, còn không có mắt nhìn. Âu Dương Hoa Nhĩ, Âu Dương Phong nghe xong, tức đến thiếu chút nữa lao ra khỏi xe đuổi đánh người. Cũng may, Âu Dương Hoa Phong nhìn được cơn giận, một chân đạp chân ga đi. Tốt nhất là mắt không thấy, tâm không phiền. Tống Nhị Cậu thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị, cười hắc hắc nói: "Chốc lát nữa sẽ đãi các anh một bữa tiệc lớn, dám tìm phương chính gây phiền phức." Một giờ trôi qua, rốt cuộc người một nhà Âu Dương Hoa Nhĩ và đám người Giang Tùng Vân từ Hiệp hội Tư pháp thành phố Hắc Sơn cũng bò lên trên núi Nhất Chỉ. Mặc dù mấy ngày trước có tuyết rơi, nhưng mà trước đó đã có người đi mở đường nên đã dễ đi hơn không ít. Cho dù như vậy, đối với những người ăn sung mặc sướng này cũng là quá sức mệt mỏi. Lúc đi đến trước chùa miếu, càng là thở hồng hộc. Giang Tùng Vân cười khổ nói: "Cuối cùng cũng nhìn thấy chùa miếu, mau đi vào trong nghỉ một chút, mệt chết." Kết quả vừa ngẩng đầu một cái, trước cửa có một đám người đang ngồi, còn có người đốt lên đống lửa ngồi đó sưởi ấm. "Bà à, sao nhiều người ăn xin như vậy à? Mấy người ăn xin này sao không ở dưới núi tìm chỗ sưởi ấm, canh giữ trước cửa chùa miếu này làm gì?" Thanh âm của Âu Dương Phong Hoa không lớn nhưng cũng không nhỏ, đám người mặc bánh nướng đều nghe được, lập tức cả đám đỏ bừng mặt, xấu hổ không biết nói thế nào. Mà Bàng Tử thì cười ha ha nói: "Tiểu nha đầu, đây không phải là đám ăn mày, đây đều là chuyên gia thư pháp huyện Tùng Vũ, lúc lên núi bộc phát linh cảm, cởi quần viết chữ, đây gọi là sướng cùng thiên nhiên." Âu Dương Phong Hoa nghi hoặc nhìn những người này, nhìn nhìn lại nhìn Âu Dương Hoa Nhĩ áo mũ chỉnh tề, khí vũ hiên ngang, lắc đầu nói: "Thế này cũng chênh lệch quá xa à." Nhưng cô lại không biết, lúc những người này vừa mới tới, có tên nào không phải mũ áo chỉnh tề. Trong đó còn có mấy người, bằng về khí độ cũng chưa chắc đã kém hơn Âu Dương Hoa Nhĩ. Dù sao cũng là người luyện thư pháp, dưới bút mực giấy nghiêng hung đúc, cũng sẽ tự thành khí chất. Chỉ có điều đuổi thành bất cứ ai, trong tình huống bị xoáy đuổi, chật vật không chịu nổi, khí chất gì cũng bậy mất. Người dựa trang phục, nhờ giá yên, quần áo không chỉnh tề, lộn xộn, tinh khí thần lại còn xa xúc, luôn tự ti mặc cảm, cũng chính là một bộ dáng tên ăn mày. Nhưng cũng có người không bị độc lang chăm sóc, ví dụ như lão gia tử Tôn Quán Anh, hắn vẫn luôn tuân thủ quy củ của chùa miếu, phương chính để mọi người im lặng. Hắn lại lập tức nhắc nhở mấy người đồ đệ không được nói chuyện lớn tiếng. Thậm chí, sau khi phương chính rời đi, sớm đã dẫn theo đệ tử ra khỏi chùa, tránh được một phen bị xoáy đuổi. Âu Dương Phong Hoa liếc mắt một cái đã nhận ra Tôn Quán Anh, tiến lên phía trước nói: "Tôn lão, chuyện này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn thế nào lại giống như vừa đánh nhau một trận vậy?" "Hài, nói rất dài dòng." Tôn Quán Anh cười khổ một tiếng. Chuyện này hắn thật đúng là không biết nói như thế nào. Mất mặt à. Mặt bánh nướng cũng nói tránh đi. "Âu Dương Quỳnh, anh đã tới. Tranh thủ thời gian, giáo huấn tiểu hòa thượng kia một chút đi. Hòa thượng này, đơn giản là quá không nên người. Chúng tôi tiến vào chùa miếu tham quan, hắn còn thả chó cắn người. Chuyện này thì cũng thôi đi, đã nói là tỷ thí, hắn vậy mà không chịu để chúng tôi vào trong chùa miếu so tài, muốn so tài ở bên ngoài chùa miếu. Anh nói có đáng giận hay không?" "Nhậm Kiều An, anh nói là sự thật à? Hòa thượng này thất lễ với các anh, lại còn thả chó cắn người. Tôn lão, chuyện này là thật sao?" Âu Dương Hoa Nhĩ liên tục đặt câu hỏi, trong mắt nổi lên cơn giận dữ. Lúc hắn ở dưới núi bị thôn dân lừa gạt, những bằng hữu này lên núi, kết quả là bị hòa thượng này gây cho khó dễ. Chỉ cảm thấy một bụng tức giận nổi trận lôi đình. Âu Dương Phong Hoa nghe vậy, tay che miệng nhỏ, một mặt chấn kinh, sau đó lại có chút buồn cười. Mặc dù cô không cho rằng tiểu hòa thượng kia có thể mắng phụ thân cô, nhưng mà cô bắt đầu có chút tò mò đối với tên hòa thượng kỳ lạ này. Thôi Cẩm cũng buồn bực, hòa thượng này cũng thật là quá xấu tính. "Thật cái gì mà thật? Chuyện xấu bản thân làm lại không nói sao? Chạy vào trong chùa miếu của người ta làm ồn ào, ngâm nga một đống thơ ca, cả phân chó cũng không bằng. Người ta thả chó vẫn là nương tay. Nếu là tôi, trực tiếp vả cho mỗi người các anh một bàn tay mới là thật. Băng Tử kêu lên. Âu Dương Hoa Nhĩ quay lại nhìn, vừa vặn thấy được Ngô Trường Hỷ đang ngồi bên cạnh Bàng Tử. Âu Dương Hoa Nhĩ cũng không để ý Bàng Tử. Người này một bộ dáng lưu manh, hắn không muốn động chạm gì, miễn rước lấy phiền phức. Âu Dương Hoa Nhĩ nói, Ngô Trường Hỷ, tranh tài là cậu đề ra. Thế nào, đây là sợ thua à, không dám so tài sao? Làm ra nhiều chuyện khó dễ như vậy là muốn cho tôi biết khó mà lui à? Ngô Trường Hỷ sớm đã nghe được chuyện Âu Dương Hoa Nhĩ bị lừa, nhún vai, buông tay nói. Âu Dương Hoa Nhĩ, anh đừng có ngậm máu phun người. Tranh tài là do tôi sắp xếp, đại sư cũng không biết. Người ta không cự tuyệt là tốt lắm rồi. Còn những chuyện các anh gặp phải à, chỉ có thể nói là nhân phẩm quyết định vận mệnh. Tôi không tranh cãi với các cậu, những chuyện vô dụng này, rốt cuộc là có so tài hay không? Âu Dương Hoa Nhĩ thật sự không muốn tiếp tục tranh cãi với Ngô Trường Hỷ. Trên núi gió sương lạnh lẽo, không ít thành viên hiệp hội thư pháp, quần áo đều bị rách nát. Nếu không được sưởi ấm, đã sớm bị đông lạnh. Từng người trong gió lạnh, dáng vẻ run rẩy kia, đúng thật là rất giống một đám ăn mày, mất mặt à. Ngô Trường Hỷ nói, đại sư đã đồng ý so tài, nhưng mà không thể làm trong viện tự. Tôi lập tức đi tìm đại sư, mượn ra hai cái bàn, muốn so tài thì so ở bên ngoài. Chuyện này sao có thể được, thời tiết lạnh lẽo như thế, tay chân đều muốn đông cứng, cầm bút cũng tốn sức, làm thế nào viết chữ? Âu Dương Phong Hoa kêu lên. Ngô Trường Hỷ nói, vậy sưởi ấm trước đi. Nói xong, Ngô Trường Hỷ đẩy ra cửa lớn chùa miếu, đi tìm Phương Chính. Cái ghế, cái bàn à? Phương Chính ngạc nhiên nhìn Ngô Trường Hỷ. Ngô Trường Hỷ nói, đúng à, tranh tài thư pháp nhất định phải có những thứ này. Không có. Phương Chính lắc đầu giống như trống bỏi. Đùa sao, chính hắn còn thường xuyên lấy đá lớn dùng làm ghế ngồi, tìm đâu ra ghế và cái bàn đàng hoàng cho người khác dùng. Ngô Trường Hỷ không tin, Phương Chính đã hắn tự đi tìm. Ngô Trường Hỷ dạo khắp chùa miếu một vòng, có vẻ như ngoài trừ cái bàn thờ trong Phật đường, thật sự là không có một cái bàn nào ra dáng. Lập tức nhức đầu. Đại sư, chẳng lẽ không có biện pháp nào khác sao? Ngô Trường Hỷ hỏi. Phương Chính lắc đầu nói, không có, anh cũng thấy đấy, chùa miếu này của tôi rất nghèo, đừng nói là bàn ghế, ngay cả bút mực giấy nghiên cũng không có. Ngô Trường Hỷ nói, bút mực giấy nghiên tôi đã chuẩn bị giúp đại sư, nhưng mà không có cái bàn, chuyện này thật sự phiền toái. Đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Phương Chính và Ngô Trường Hỷ ra ngoài xem xét, chỉ thấy thôn trưởng Vương Hữu Quý, bí thư Đàm Cử Quốc, kế toán Dương Bình đi đến, còn dẫn theo một đám thôn dân xem náo nhiệt. Mà trong số thôn dân, hai người Tống Nhị Cẩu, Dương Hoa vác theo từng cái bàn đi lên. Vừa thấy mặt, Vương Hữu Quý trước tiên là chào nhau với đám Âu Dương Hoa Nhĩ, Giang Tụng Vân. Những người này đều là những người trí thức trong thành phố, có thể tới chốn quê nghèo hoang vu này là vô cùng hiếm có. Suy nghĩ nếu những văn nhân này có thể hỗ trợ tuyên truyền về Nhất Chỉ Miếu và thôn Nhất Chỉ, không chừng thôn sớm bọn họ còn có thể mượn lực phát triển à. Âu Dương Hoa Nhĩ và Giang Tụng Vân mặc dù kiêu ngạo lại là người trong thành phố, nhưng đối mặt với mấy người Vương Hữu Quý cũng không có biểu hiện lạnh nhạt, vẫn chào nhau cũng tính là hòa thuận. Lúc đây Phương Chính đi ra, Vương Hữu Quý kêu lên, Phương Tiểu, Phương trụ trì, tôi nghe nói các cậu muốn tiến hành thi đấu thư pháp ở trên núi này. Tôi biết trong chùa miếu của cậu không có bàn ghế, cố ý mang theo hai cái bàn đi lên, cậu kiểm tra một chút xem có dùng được không. Chương bắt đầu. Tống Dị Cẩu theo sát kêu lên, đây đã là cái bàn lớn nhất, vuông vắn nhất, sạch sẽ nhất có thể dùng được. Phương Chính bất đắc dĩ nói, chuyện này nếu Bần Tăng viết chữ tùy tiện sao cũng được, cái bàn này ngược lại là cái bàn tốt. Cậu cảm thấy được thì tốt. À, ừ. Cậu cảm thấy được không? Được thì tốt quá. Không được thì cũng không đổi được. Tống Nhị Cẩu kêu lên. Âu Dương Hoa Nhĩ thì nhìn cũng không nhìn Tống Nhị Cẩu, vỗ vỗ cái bàn nói với đám người Dương Bình. Dùng được, các vị vất vả rồi. Bàn ghế đã chuẩn bị tốt, người trong thôn cũng tới. Hiện trường càng thêm náo nhiệt, nhưng mà có người lại không vui, đó chính là người của Hiệp hội Thư pháp. Bởi vì Tống Nhị Cẩu biết được, những người này đều là người bên phía Âu Dương Hoa Nhĩ. Hắn lập tức dẫn theo thôn dân, phát huy tối đa phong cách lưu manh của hắn, không ngừng trêu chọc. Lúc thì đi so quần này dài hơn quần kia, lúc thì đi so tóc này chỉnh tệ hơn tóc kia, chọc cho một đám văn nhân tức giận đến nỗi muốn chửi thề. Mà bên này, đám người Vương Hữu Quý, Đàm Cử Quốc, Giang Tùng Vân đang bố trí sân thi đấu. Đám người Thái Vương Tĩnh Nghiên thì đã lắp đặt xong camera. Một trận đấu thư pháp cứ như vậy, được vội vàng tiến hành giữa một nơi băng thiên tuyết địa. Lúc đầu Phương Chính cũng định vào hỗ trợ, nhưng lại bị cự tuyệt. Theo lời Giang Tùng Vân nói, bọn hắn làm việc mọi người mới yên tâm. Phương Chính trợn mắt trừng một cái, chỉ là so thư pháp, hắn còn có thể gian lận thế nào? Phương Chính cũng thanh nhàn vui vẻ, ở bên cạnh nhìn xem. Kết quả, một tiểu nha đầu đến gần, hiếu kỳ đánh giá Phương Chính hỏi. Anh thật sự biết viết chữ à? Phương Chính nhìn tiểu nha đầu, gật đầu nói. A-di-đà Phật, thí chủ, bần tăng không biết viết chữ. Ây, vậy mà anh còn muốn so thư pháp với cha tôi sao? Tiểu nha đầu này chính là Âu Dương Phong Hoa, ngạc nhiên nhìn Phương Chính. Phương Chính ngạc nhiên, nghĩ tới nha đầu này là con gái của đối thủ, nhưng mà chuyện gì ra chuyện đó, hắn còn không đến mức trừng mắt lạnh lùng nhìn Âu Dương Phong Hoa, chỉ là cười nhạt nói. Chữ của bần tăng quá xấu, thật sự xấu hổ, không dám nói là biết viết chữ. Phương Chính nói lời này đúng là vô cùng thản nhiên. Hắn đã thấy được phong Phật văn thư chân chính, đó là thư pháp của Phật. Loại cảm giác đại khí bằng bạc kia, đó mới gọi là trung động so với chữ viết của Phật. Chữ của hắn thật đúng là một đóng phần. Âu Dương Phong Hoa thấy Phương Chính nói thản nhiên như vậy, thật là cũng tin tưởng. Khẽ lắc đầu nói, anh đã viết chữ xấu như vậy, tại sao còn không biết xấu hổ muốn so tài? Ai, nói thật, tôi thật không coi trọng anh. Cha tôi thế nhưng là chuyên gia thư pháp nổi danh, nhiều lần đoạt giải nhất, thi đấu thư pháp trong thành phố đấy, còn dạy hơn mấy trăm học sinh. Âu Dương Phong Hoa ngược lại rất vô tư hoạt bát, luôn miệng nói rất nhiều sự tình liên quan đến Âu Dương Hoa Nhĩ, trình độ thư pháp lợi hại như thế nào, mà toàn bộ quá trình Phương Chính chỉ cười cười lắng nghe. Có thể thắng hay không hắn không biết, dù sao cũng chỉ là chơi vui một chút, giữa mùa đông này nhàm chán cỡ nào à. Về phần thắng thua, thắng đương nhiên là tốt, thuận tiện được thanh danh, thua cũng không quan trọng, người ta là đại gia thư pháp, hắn chỉ là một tiểu hòa thượng vô danh, ai sẽ cười nhạo hắn. Cho dù có kẻ chê cười, Phương Chính cũng không biết. Chẳng lẽ đối phương đã chạy đến trước mặt chùa miếu để mắng hắn hay sao? Âu Dương Phong Hoa đang nói rất sảng khoái. Một người trong Hiệp hội Thư pháp thành phố Hắc Sơn từ bên kia đi đến nói. Phong Hoa, đừng nhiều lời với hắn. Một tiểu hòa thượng trong coi miếu nhỏ. Có thể biết cái gì là thư pháp? Nếu hắn thắng, tôi ăn hết cái bàn kia. Phương Chính liếc qua người này. Người này vóc dáng không cao, khoảng 1m7, dung mạo, lại tự mang một nét kiêu ngạo. Nét kiêu ngạo này không chỉ là nhằm vào Phương Chính. Ngay cả khi nhìn những người trong Hiệp hội Thư pháp, huyện Tùng Vũ cũng không nổi. Hiển nhiên căn bản là hắn xem thường người ở địa phương nhỏ. Đây là một tên tâm cao khí ngạo, thân mang kỹ năng, bị động trào phúng. Phương Chính mỉm cười, lời gì cũng không nói. Nhưng những lời người này nói hắn đã nhớ kỹ. Âu Dương Phong Hoa lại cười nói. Lương Ngọc Khoan, lời này thế nhưng là tự anh nói, đến lúc đó cũng đừng đổi ý nha. Đại trưởng phu, nói được làm được. Lương Ngọc Khoan tự tin nói, sau đó nói với Phương Chính. Tiểu hòa thượng, nếu tôi là cậu, lập tức đóng chặt cửa lớn, không tham dự trận đấu này. mặc dù có tiếng xấu là trốn thi đấu nhưng cũng tốt hơn là thua. Bồ Tát bằng đất còn có ba phần nóng tính, huống chi là người trẻ tuổi khí huyết phương cương. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, không cần thi chủ quan tâm, ngược lại là thi chủ nên chuẩn bị chút nước ngọt để dễ tiêu hóa hơn. Dạ dày của tôi rất tốt, chuẩn bị để làm gì? Lương Ngọc Khoan chưa kịp phản ứng hỏi ngược lại. Phương Chính cười không nói. Âu Dương, Phong Hoa lại nở nụ cười, lôi Lương Ngọc Khoan đi. Rất nhanh, trận đấu đã chuẩn bị xong xuôi. Giang Tùng Vân là hội trưởng Hiệp hội Thư pháp thành phố Hắc Sơn, tự nhiên có tư cách làm trọng tài. Tôn Quán Anh là lão tiền bối, lại là hội trưởng Hội Thư pháp huyện Tùng Vũ, cũng có tư cách làm trọng tài. Về phần những người khác đều là xem náo nhiệt. Đối với hệ thống trọng tài này, Phương Chính không quá để tâm. Mặc dù bằng tử có dị nghị, cũng vô dụng. Kỹ nghệ tất có chuyên gia, những người khác cũng không đảm đương nổi chức trọng tài này. Khi đang nói chuyện, Phương Chính và Âu Dương Hoa Nhĩ đều được đưa tới trước bàn thi đấu. Quả nhiên, trên mặt bàn đã trải rộng giấy tuyên thành, bút mực giấy nghiêng đều đã chuẩn bị kỹ. Bên phía Âu Dương Hoa Nhĩ, Thôi Cẩm phụ trách mài mực. Âu Dương Hoa Nhĩ chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, ngẩng đầu nhìn trời, phảng phất như trong mắt đã không có bất cứ ai, chỉ có mũi bản thân. Thấy cảnh này, không ít người âm thầm gật đầu, cất giọng bàn luận. Không hổ là đại sư thư pháp trong thành phố, nhất cử nhất động này, khí độ này quả nhiên là không tầm thường, rất có vài phần cảm giác thân ở trời cao, không tránh khỏi tịch mịch. Thân ở chỗ cao không tránh khỏi tịch mịch, tôi cũng không thể nói như vậy, dù sao vẫn còn nhiều đại sư viết khá hơn Âu Dương tiên sinh, nhưng mà ở chỗ này không ai có thể gây bất ngờ, ngược lại đúng là như vậy. Ha ha, tôi chỉ muốn biết, đến khi tiểu hòa thượng kia thấy được Âu Dương tiên sinh viết chữ, sẽ còn có dũng khí viết tiếp hay không? Đoán chừng, Âu Dương tiên sinh vừa hạ bút xuống, hắn sẽ lập tức nhận thua à? Đám người đang nói, tuy là nói thầm, nhưng thực tế thanh âm cũng không nhỏ. Phương Chính và Âu Dương Hoa Nhĩ đều nghe rất rõ ràng. Theo lý thuyết, viết thư pháp kỵ nhất ồn ào, nhưng mà Giang Tùng Vân thân là trọng tài lại không có ý tứ mở miệng ngăn cản, ngược lại còn một mặt đạm mạc, giống như không nghe thấy. Tôn Quán Anh câu mày mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng không hề nói gì. Phương Chính cũng không phải là không hiểu thư pháp, thấy cảnh này trong lòng có chút lạnh tâm. Một trận tranh tài thư pháp nho nhỏ, những người này cũng không thể đối đãi công bằng. Tâm cảnh như thế, nếu có thể thành đại sư thì đúng là cô quỷ. Khó trách đất nước không có đại sư, tâm bệnh mới thực là tâm bệnh. Nhưng mà Phương Chính cũng không bị ảnh hưởng, không quan tâm được mức, tự nhiên không có áp lực, an tĩnh đứng ở nơi đó lặng lặng chờ đợi tỷ thí bắt đầu. Trên người Phương Chính có tăng y màu trắng. Tăng y màu trắng có thể phóng đại tâm thái và khí chất tốt đẹp của bản thân hắn. Tâm hắn yên tĩnh đứng ở chỗ đó, khí chất cả người phát tán ra cũng hoàn toàn khác biệt với Âu Dương Hoa Nhĩ. Âu Dương Hoa Nhĩ là phong ban tức lộ, Phương Chính lại là công chính bình thản. Tất cả người nào nhìn thấy hắn, tâm cảnh đều sẽ bất giác trở nên tường hòa, có một loại cảm giác dễ chịu, bình tĩnh phát ra từ nội tâm. Chương Niệm Đô Kiều. Hai vị chuẩn bị xong chưa vậy? Giang Tùng Vân hỏi. Âu Dương Hoa Nhĩ nhìn cũng không nhìn Phương Chính một chút, ngẩng đầu nói, không có vấn đề. Phương Chính gật đầu nói, A Di Đà Phật. Đã như vậy, hai vị đang so đấu thư pháp, tự nhiên viết câu chữ giống nhau mới có thể phân ra thắng bại. Như vậy đi, hai vị hãy viết thơ tô thức bài Niệm Đô Kiều, Hoài Cổ Xích Bích, thấy thế nào? Mặc dù đang hỏi, nhưng thực tế Giang Tùng Vân lại lập tức nói tiếp. Hai vị đã không có ý kiến khác, vậy mời hai vị bắt đầu đi. Phương Chính thấy vậy, triệt để bó tay rồi. Vậy mà hoàn toàn không cho hắn cơ hội phát biểu, đây cũng là quá khi dễ người à. Niệm Đô Kiều, Hoài Cổ Xích Bích à? Lúc hắn còn đi học, quả thực là cũng có đọc qua, hơn nữa còn bị lời thơ đại khí bàn bạc kia làm cho rung động. Nhưng mà nhiều năm chưa đọc lại như vậy, đã sớm quên đi. Hiện tại bảo hắn viết, hắn cũng không biết nên viết cái gì. Lại nhìn Âu Dương Hoa Nhĩ, thời điểm nghe được đề mục này, rõ ràng trong mắt lóe lên tinh quang, một bộ dáng như đã tính trước. Âu Dương Phong Hoa càng lộ ra nụ cười tín nhiệm tuyệt đối. Ngược lại là Thôi Cẩm, hơi nhíu lại chân mày, hiển nhiên có chút bất mãn đối với chuyện này, nhưng cũng không nói gì. Âu Dương Hoa Nhĩ liếc qua Phương Chính, trong lòng cười lạnh không thôi. Nếu viết kinh Phật hắn cũng không quá nắm chắc, nhưng mà viết văn thơ còn là một bài thơ nổi danh như vậy. Âu Dương Hoa Nhĩ có tự tin tuyệt đối, có nhà thư pháp nào chưa từng viết bài thơ này? Chỉ sợ đại đa số người đều đã viết, đều đã luyện qua. Một bài thơ đã luyện trăm ngàn lần, hắn sẽ viết không tốt sao? Hắn sẽ thất bại sao? Thua một tiểu hòa thượng trong núi sâu không có danh tiếng gì à? Hắn thấy đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Huống chi đề thi là Niệm Đô Kiều, Hoài Cổ Xích Bích à? Ha, có chuyện hay để xem. Tôi nghe nói Âu Dương tiên sinh đã từng dùng bài thơ này để giành lấy một giải thưởng lớn trong tỉnh nè, thậm chí còn giành được giải toàn quốc. Đây chính là đề thi giúp Âu Dương tiên sinh tạo nên uy danh. Hót một tiếng làm kinh người. Đề khác khó mà nói, nhưng mà đề thi này tất thắng. Đám người hội viên Hiệp hội Thư pháp quen biết Âu Dương Hoa Nhĩ, lặng yên nghị luận. Thanh âm phi thường nhỏ, chỉ có mấy người ở gần bọn hắn mới có thể nghe được. Ngay cả hầu tử, bàn tử, Ngô Trường Hỷ đều không nghe thấy. Nhưng mà Ngô Trường Hỷ lại biết được chuyện này, lập tức nhảy dựng kêu lên. Tôi phản đối, chuyện này không công bằng. Lấy bài thơ Âu Dương Hoa Nhĩ am hiểu nhất làm đề thi đấu với Phương Chính đại sư, không khỏi quá khi dễ người à. Giang Tùng Vân hừ lạnh một tiếng nói. Ngô Trường Hỷ, tỷ thí là cậu đề ra, thời gian địa điểm là cậu quyết định. Làm sao? Hôm nay bản chủ tịch chọn bài thơ để tranh tài cũng không được à. Về phần công bằng, thiên hạ có vô số văn nhân thi sĩ, người luyện thư pháp cũng vô số. Mà bài Niệm Đô Kiều, Hoài Cổ Xích Bích này lại là một bài thơ rất thông dụng, là bài thơ rất thường dùng để luyện tập. Nếu như ngay cả mấy chữ này cũng viết không tốt, còn có thể viết tốt chữ gì? Tôi dùng một bài thơ mà tất cả mọi người đều từng luyện tập, làm đề để tranh tài, chính là vì công bằng. Nếu không, Phương Chính là một tăng nhân, am hiểu viết kinh văn, nhưng mà Âu Dương tiên sinh lại chưa từng viết, chưa từng luyện, chẳng lẽ đây là công bằng à? Mặc dù Ngô Trường Hỷ cảm thấy lời nói này không đúng, lại không phản bác được. Đám hội viên Hiệp hội Thư pháp cũng nhảy dựng lên, hùa theo hưởng ứng. Một người là chuyên gia thư pháp trong thành phố, chuyên gia trong vòng tròn, năng lực cường đại. Một người là hội trưởng Hiệp hội Thư pháp, cũng có lực ảnh hưởng bất phàm trong vòng luận quẩn này. Bọn hắn tự nhiên sẽ muốn thừa cơ định bợ một chút. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn không tán thành một người trốn phương ngoại như Phương Chính đây, lại là nhà thư pháp. Thực chất trong đám bọn hắn không hề xem Phương Chính như một nhà thư pháp mà đối đãi, cũng không cho rằng Phương Chính là người trong vòng tròn của bọn hắn. Một người là trong vòng luận quẩn, một người là bên ngoài vòng tròn. Quen thân quen xa. Liếc qua thấy ngay, tự nhiên là phải nói giúp cho Âu Dương Hoa Nhĩ. Nhất là hội viên Hiệp hội Thư pháp huyện Tùng Vũ bị Phương Chính đóng cửa thả xoáy, làm cho vô cùng chật vật. Đầy bụng tức giận, vừa vặn thừa cơ phát tiết, hắt Phương Chính một trận. Nhiều người đồng thời mở miệng nói như vậy, ngay cả cơ hội há mồm cũng không có. Ngô Trường Hỷ bị ép cho hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Phương Chính thấy vậy cũng là bất đắc dĩ. Hắn cũng không am hiểu tranh luận trên phương diện này. Mở miệng tranh luận cũng chỉ có nước bị ngược. Đã tranh luận không đổi, dứt khoát không tranh luận. Thế là Phương Chính nói: A-di-đà Phật. Ngô thí chủ, đa tạ thí chủ bên vực lẽ phải. Nhưng mà vốn dĩ bần tăng cũng không biết viết chữ. Chữ viết cũng không tốt gì. Người không nhận ra. Cho nên viết chữ gì cũng đều không quan trọng. Tiểu hòa thượng, xem như cậu tự hiểu. Chuyện khác không dám nói, lần này cậu nhất định là thua. Âu Dương Phong Hoa dương lên một mặt thiên nga, một mặt đắc ý kêu lên. Phương Chính mỉm cười không nói gì. Giang Tùng Vân thấy Phương Chính nói như vậy, hơn nữa trong lời nói câu nào câu nấy đều là nhận thua, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần. Tiểu hòa thượng, người sang ở chỗ tự hiểu bản thân, cậu có thể nghĩ như vậy cũng là không tệ. Đáng tiếc, cậu ngàn vạn lần không nên vì nổi danh mà làm ra một sự tình như thế này. Không nói đến hao phí thời gian của mọi người. Ngày sau, khi mọi người nhắc lại trận đấu này cũng chỉ là một chuyện cười. Giang Tùng Vân làm sao cũng không nghĩ tới, hắn thực sự đã nói đúng. Ngày sau, lúc mọi người nhắc lại trận thư pháp trên núi Nhất Chỉ, trận đấu này đúng thật trở thành một chuyện cười. Một chuyện cười rất lớn, chỉ có điều người bị chê cười trong trò cười này lại là: Tiểu hòa thượng, tôi cảm thấy cậu trực tiếp nhận thua là được. Đúng vậy à. Biết bản thân, không biết viết chữ, cũng đừng khoe khoang, nhận thua đi. Tôi cũng cảm thấy trận đấu này không cần phải tiếp tục nữa. Trên khí thế đã thua, so nữa cũng không có ý nghĩa gì. Đám người nhao nhao kêu lên. Phương Chính nghe vậy, khẽ cười khổ. Thực lực của hắn lớn bao nhiêu, hắn thật không rõ ràng. Dù sao khi so với Long Phật văn thư chân chính, chữ của hắn đơn giản là nát không thể nhịn. Có thể thắng hay không, hoàn toàn không có khái niệm. Hơn nữa ở trước mặt đây đều là những người hiệp hội thư pháp. Nghe nói bọn hắn cũng đã xem qua ảnh chụp thư pháp của hắn trên Internet. Bọn hắn đã không coi trọng bản thân như thế. Hơn phân nữa là rất khó coi. Nghĩ đến đây, Phương Chính thực đúng là không cho là bản thân có thể thắng, nhưng mà hắn đã tính toán kỹ. Mặc kệ thắng thua, Nhất Chỉ Miếu nhất định có thể thuận theo tin tức truyền đi. Chí ít là để mọi người biết có một nơi như vậy. Còn thanh danh kém mà. Thôi thì kém một chút. Được rồi, đều ngưng tự cho là đúng đi. Là con lừa hay là ngựa kéo? Chờ thể hiện ra rồi lại nói. Cả đám các người còn chưa bắt đầu tranh tài đã lải nhải cả buổi không ngừng. Các người có biết xấu hổ không? Còn có mấy tên quần dài trách nữa kìa. Các người không lạnh à? Nếu không lạnh, vậy cứ nói nhảm thêm một giờ nữa đi. Đúng lúc này, Bàn Tử không chịu được, trực tiếp hét lên. Hắn còn chưa nói xong, mới nói đến chữ lạnh. Đám người bị xé toang quần dài kia lập tức cảm thấy gió lạnh xù xù, chân cẳng đều muốn động đá. Tranh thủ thời gian nhích lại gần bên đống lửa, đồng thời có người đi ra ngoài tìm bó củi. Nhưng mà giữa trời mùa đông này tuyết lại vừa mới rơi xong, muốn tìm được một chút củi khô cũng không phải dễ dàng. Cũng may trên núi nhiều cỏ tranh cũng không ai nhặt. Quét tuyết ra, nhặt chút cỏ tranh cũng xem như đủ dùng. Nhưng mà đây cũng không phải là kế lâu dài. Nhìn thấy những người này đều sắp đông lạnh thành đá, Giang Tùng Vân cũng không chậm trễ chút nào nữa, đứng lên nói. Hai bên đã không có ý kiến gì khác. Như vậy tôi chính thức tuyên bố, bắt đầu tranh tài. Chương Đại sư chơi điện thoại. Lời vừa dứt, Âu Dương Hoa Nhĩ lập tức hít sâu một hơi, nhanh chóng bình tĩnh lại, sau đó cầm lấy bút lông chấm mực nước, vung tay lên viết. Bá bá bá, chữ như cuồng phong cuốn loạn cỏ mây, chính là lối viết thảo cuồng, trong chữ thảo. Chữ vừa ra, người xem náo nhiệt ở đây lập tức yên tĩnh trở lại, toàn thân chú ý nhìn xem Âu Dương Hoa Nhị viết chữ phảng phất như bị chữ viết kia hấp dẫn linh hồn. Bàn tử và hầu tử cũng nhìn xem, chẳng qua hai người đều không hiểu thư pháp, nhưng nhìn chữ viết của Âu Dương Hoa Nhị lại có một loại cảm giác như gió lớn cấp 12 thổi qua, có cây tùy tiện bay loạn múa may theo gió, loại cảm giác này vô cùng chân thực. Hai người nhìn nhau, cho dù không hiểu thư pháp, nhưng cũng biết chữ này khẳng định là trích trâu bò. Nhưng mà bàn tử vẫn đã che giấu lương tâm nói một câu: thứ đồ gì? Viết chữ giống như dán bò, căn bản không nhìn ra chữ viết có được hay không. Vị bằng hữu này, đây là tranh tài thư pháp, xin giữ im lặng, không cho phép quấy chạy người tranh tài. Giang Tùng Vân lập tức mở lời khiển trách. Bàn tử trừng mắt một cái, đang muốn tiến lên tranh cãi, nhưng lại bị hầu tử kéo về. Ngô Trường Hỷ cũng thấp giọng nói vài câu. Đây là quy củ, đừng gây sự, muốn giúp đại sư cứ an tĩnh một chút. Lúc này bàn tử mới ngậm miệng, liếc qua Phương Chính, lập tức trợn tròn mắt. Chỉ thấy Phương Chính, vậy mà lại lấy điện thoại di động ra, đang thản nhiên chơi điện thoại kìa, căn bản không có viết chữ. Trên mặt bàn, bút lông còn dựng ở kia, nắp bút cũng chưa có mở. Về phần mực à, động cũng không hề động. Tôi chết mất, đại sư đây lại đang làm gì vậy? Chơi điện thoại trong lúc đang tranh tài sao? Đậu đen trâu muốn. Đại sư đây là trực tiếp nhận thua à? Bàn tử theo bản năng kêu lên. Một tiếng kêu này vừa cất lên, dọa cho đám người nhảy một cái. Theo bản năng nhìn về phía Phương Chính. Nhưng mà Giang Tùng Vân lại nổi giận nói. Vị bằng hữu này, cậu còn hô loạn gọi bậy. Đừng trách tôi cho người đuổi cậu ra ngoài. Bàn tử biết bản thân đuối lý, không lên tiếng nữa. Giang Tùng Vân liếc qua Âu Dương Hoa Nhị, chỉ thấy Âu Dương Hoa Nhị giống như điên cuồng, hai mắt đỏ bừng, phảng phất như cả người đều lâm vào trạng thái điên cuồng, căn bản không hề nghe thấy tiếng la của bàn tử. Chữ như cuồng phong nhanh chóng xuất hiện trên giấy, từng chữ quả nhiên vô cùng tốt. Hội trưởng hội tư pháp huyện Tùng Vũ, Tôn Quán Anh ở bên cạnh nhìn thấy vậy, nhìn không được tán thán nói. Không hổ là đại danh gia. Sấm gió động, tôi không động. Chỉ mới viết mười mấy chữ, đã trực tiếp tiến vào trạng thái, khí thế của chữ và người dung hợp lại cùng nhau. Chữ tốt như vậy, không hổ là đại danh gia. Giang Tùng Vân cũng cảm thán nói. Chữ của Âu Dương tiên sinh quá thật là cực tốt, hơn nữa còn tốt hơn trước kìa. Đáng tiếc, những năm này Âu Dương tiên sinh rất ít khi viết chữ cho mọi người thưởng thức. Nếu không phải lần này Ngô Trường Hỷ nháo trò như thế, tôi cũng không biết chữ viết của hắn là đạt đến tiêu chuẩn đại sư cấp quốc gia. Hà hà, lần này xem ra tôi thúc đẩy trận đấu này là rất đúng. Giải thi đấu thư pháp toàn quốc lần sau, thành phố Hắc Sơn chúng tôi sẽ hùng danh một trận danh tiếng. Tôn Quán Anh liên tục gật đầu nói. Thật sự, giải thi đấu toàn quốc thư pháp lần này, thành phố Hắc Sơn chúng tôi nhất định sẽ hiển lộ tài năng. Giang Tùng Vân cũng gật đầu theo, cười đến nỗi miệng đã sắp không khép lại được, nhìn thoáng qua Phương Chính, khẽ lắc đầu nói. Cũng không biết hòa thượng này đang giở trò quỷ gì. Thời gian tranh tài không chịu thi đấu, vậy mà chơi điện thoại, xem ra hắn thật sự tự bỏ. Tôn Quán Anh nói. Loại người lừa gạt lại có thể có bản lĩnh gì? Thôi, hôm nay có thể may mắn nhìn thấy Âu Dương tiên sinh viết chữ tốt như vậy, cũng không phải là một chuyến tay không, đây cũng là công đức của hắn. Giang Tùng Vân gật gật đầu. Đúng là như thế, nếu không phải bọn hắn làm loạn, chúng tôi cũng không có vận khí được nhìn bữa tiệc thư pháp như thế này. Những người khác cũng chú ý đến điểm này, vừa nhìn vừa nghị luận. Ha ha, sao tiểu hòa thượng này lại không viết chữ mà quay qua chơi điện thoại di động vậy? Đoán chừng là biết bản thân không bằng Âu Dương tiên sinh, chủ động nhận thua. Chữ của Âu Dương tiên sinh như là bút tích của thần, thật sự quá đẹp, quá đại khí. Chữ này sợ là đã đạt tiêu chuẩn đại sư cấp quốc gia à? Chữ tốt như vậy, đối lại là tôi cũng sẽ nhận thua. Tiểu hòa thượng này cũng là thông minh, biết chữ bản thân viết ra so sánh với chữ của Âu Dương tiên sinh chỉ như là đóng phần, cho nên dứt khoát không viết. Cái này gọi là không có so sánh sẽ không có thương tổn. Đúng vậy à, không viết còn có thể giữ lại một chút mặt mũi, viết lại so sánh, ha ha. Âu Dương Phong Hoa nghe thấy mọi người nghị luận, len lén nhìn thoáng qua Phương Chính. Quả nhiên, thấy Phương Chính đang chơi điện thoại ở bên kia. Khẽ lắc đầu thầm nghĩ. Vốn cho rằng tiểu hòa thượng này rất thú vị, có lẽ sẽ có chút bất phàm. Hiện tại xem ra, chẳng qua cũng chỉ là một tên đăng đồ tử, chỉ có vẻ bề ngoài mà thôi. Đáng tiếc cho một túi da này, tâm linh giấy bẩn Phật tổ. Sao có thể làm hòa thượng được? Tỉnh Nghiên cũng câu mày nhìn Phương Chính. Trần Tịnh ở bên cạnh thấp giọng nói. Hòa thượng này cũng thật là đủ ghê gớm. Chơi điện thoại trong lúc tranh tài, ngay cả dũng khí tranh tài cũng không có, thật đúng là phế vật. Lần đầu tiên Tỉnh Nghiên gật đầu tán thành Trần Tịnh nói. Đúng vậy à, đáng tiếc, cho một túi da này, vốn cho là hắn có thể có chút khác biệt. Hiện tại xem ra, chẳng qua cũng chỉ là một tên lưu manh, có mấy phần bản sự. Nên muốn dụng một chút mánh lới để nổi danh mà thôi. Muốn mượn chúng ta để nổi danh à, trở về tôi sẽ cố gắng giúp hắn nổi danh một trận. Tỉnh Nghiên nói xong, trong lòng đã suy nghĩ nên làm thế nào để phóng đại vô hạn. Một mặt đen xấu của chùa miếu này, cô muốn khiến cho chùa miếu này triệt để hôi thối đến cùng. Thôn dân xem náo nhiệt không hiểu thư pháp, nhưng mà cũng biết chữ của Âu Dương Hoa Nhĩ rất đẹp. Còn Phương Chính lại không làm việc đàng hoàng mà đi chơi điện thoại. Hiển nhiên là tình huống có chút không ổn. Mặc dù người ngoài tới đây đều là đại nhân vật, mọi người cũng phải coi trọng mấy phần. Nhưng Phương Chính thế nhưng là hài tử sinh ra trong thôn làng bọn hắn. Bây giờ sắp sửa ăn thiệt thòi, tự nhiên cả đám gấp không nhịn được. Vương Hữu Quý càng là như vậy, xem một hồi lâu thực sự nhịn không được, sải bước vọt đến cả giận nói. Phương Chính, tiểu tử cậu làm gì vậy chứ? Tranh tài à? Cậu không biết sao, còn có tâm tình chơi điện thoại. Cho dù chữ của cậu không dễ nhìn, vậy cũng phải viết à? Đại trượng phu, thua được, nhưng mà không thể trốn, tuyệt không thể trốn tránh. Gặp phải khó khăn là lập tức chạy trốn. Xứng đáng là thứ đồ gì? Phương Chính ngạc nhiên. Hắn trốn tránh sao? Hắn tránh chiến à? Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vương Thúc, cháu không có tránh tranh tài à? Phương Chính giải thích. Không có trốn tránh, cậu lại đứng đây chơi điện thoại làm gì? Đưa điện thoại cho tôi. Thi đấu xong xuôi thì trả lại cho cậu. Vương Hữu Quý làm bộ muốn cướp lấy điện thoại di động. Phương Chính tranh thủ thời gian né tránh cười khổ nói. Vương Thúc, chú cũng đừng mù mờ xen vào à, cháu cầm điện thoại dĩ nhiên là có việc cần. Viết chữ tranh tài, có cầm điện thoại chơi, có thể có cái tác dụng gì? Vương Hữu Quý kêu lên. Ha ha, có lẽ đại sư người ta muốn tìm một mẫu chữ đẹp để viết theo đấy ạ. Mặt bánh nướng ở một bên Âm Dương Quái Khí kêu lên. Được rồi, loài người mặc quần không đàng hoàng thì chớ có nói chuyện, gió lớn như thế, trứng không lạnh à. Tống Nhị Cẩu lập tức viết đến một câu nói trực tiếp khiến cho đám người mặc bánh nướng tức giận, muốn đè đánh Tống Nhị Cẩu. Nhưng mà nhìn thấy Tống Nhị Cẩu, một bộ khí chất du thủ du thực, lập tức từ bỏ, thầm nghĩ. Tôi là văn nhân, không nên động võ với loại người thô kệch, rất mất tư cách. Chương, ai mài giúp? Phương Chính cũng không để ý đến mặt bánh nướng, mà là nói với Vương Hữu Quý. Vương Thúc, cháu không đến trường từ lâu, bài thơ này dù đã đọc qua, nhưng mà nhiều năm không đi học như vậy, sớm đã quên đi, không kiểm tra một chút. Chú bảo cháu nên viết gì đây à? Vương Hữu Quý ngạc nhiên, Âu Dương Phong Hoa, Thôi Cẩm ngạc nhiên, Giang Tụng Vân ngạc nhiên, Tôn Quán Anh ngạc nhiên. Đám người nghe nói như thế tập thể trợn tròn mắt, sau đó ầm một tiếng vỡ tổ. Hòa thượng này, vậy mà không biết bài Niệm Nô Kiều, Hoài Cổ Xích Bích à? Ha ha, rốt cuộc hắn đọc sách được mấy ngày à? Sách vở còn chưa học hết, còn muốn giả văn hào. Đã như thế, còn muốn giả đại gia thư pháp. Ha ha, thế này là đánh giá quá thấp cánh cửa nhập môn của giới thư pháp chúng ta à. Thật sự là đủ ghê gớm. Chuyện này thật là một trò đùa, mất bạc à. Tôn Quán Anh thở dài. Bất kể thế nào, Nhất Chỉ Miếu đều lệ thuộc huyện Tùng Vũ. Phương Chính mất mặt, hắn cũng cảm thấy mất mặt. Giang Tùng Vân thì ngay cả tâm tình chê cười Phương Chính cũng bị mất, ngược lại đồng tình nói. Tiểu tử này, thật đúng là... Thôi, lời nói. Phương Chính đã nói như vậy, Vương Hữu Quý còn có thể nói gì nữa, chỉ có thể đi qua một bên chờ. Nhưng mà, giờ khắc này, bất luận là Vương Hữu Quý, Tống Dị Cẩu hay là những thôn dân khác, thậm chí ngay cả Bàn Tử Hậu Tử cũng bắt đầu hoài nghi Phương Chính có thể thắng hay không. Lúc đầu, Ngô Trường Hỷ tin tưởng vững chắc Phương Chính tất thắng, giờ cũng có chút lo lắng. Những chữ chưa hề luyện viết so với chữ tập luyện lâu ngày, có chênh lệch là điều tất nhiên. Âu Dương Hoa Nhĩ khổ luyện thư pháp nhiều năm, niệm nô kiều, hoài cổ xích bích, càng là bài thi thành danh, không biết đã viết bao nhiêu lần. Lại nhìn Phương Chính, đừng nói từng viết, ngay cả đọc cũng chưa từng được đọc mấy lần. Dưới tình huống như vậy, cho dù cơ sở có tốt cũng bị hạn chế nhiều. Vừa so sánh như vậy, Ngô Trường Hỷ cũng có chút bận tâm. Nếu bị thua trận này, 100 vạn à, hắn có cảm giác muốn mất mạng. Tâm tình càng bất ổn, đứng ngồi không yên. Phương Chính cẩn thận nhìn xem toàn bộ câu thơ, câu chữ, ghi nó ở trong lòng. Hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, hắn phát hiện, hắn vậy mà ghi nhớ rất nhanh, rất trọn. Khả lắm, quả nhiên ngộ tính tăng nhiều à, ha ha, thật không phí công ăn linh bể, không phí công niệm kinh Phật. Tốt, nếu năm đó có thứ này, thành tích còn không phải đứng đầu toàn bộ huyện thành sao? Chắc lão đầu tử cười đến trũng hết trăng mất. Phương Chính nghĩ đến Nhất Chỉ thiền sư, trong lòng ấm áp. Những người ngoài kia chăm chọc khiêu khích, ngược lại đã trở nên không trọng yếu. Cầm lấy bút lông, Phương Chính ngây ngẩn cả người lần nữa. Hắn biết dùng bút lông, nhưng mà mài mực phải làm sao đây? Ta không biết à. Đám người thấy trước cuộc Phương Chính cũng cầm lấy bút lông. Đây là chuẩn bị hạ bút đi. Lập tức từng người tỉnh táo tinh thần, vô luận là muốn xem kịch hay là ôm một tia hy vọng, đều duỗi cổ, chờ đợi xem rốt cuộc tiểu hòa thượng này có thể viết ra những chữ như gà bới gì. Kết quả, Phương Chính cầm bút lông, đứng đó ngẩn người, đám người lại mơ hồ. Hòa thượng này lại muốn làm chuyện yêu thiêu thân gì nữa. Ngô Trường Hỷ đã sớm đứng ngồi không yên, lập tức tiến lên hỏi. Đại sư, làm sao không viết? Phương Chính cười khổ nói. Chuyện này... mài mực thế nào đây? Ngô Trường Hỷ lập tức té xỉu, theo bản năng hỏi. Trước kia đại sư không có viết chữ bằng bút lông sao? Chưa từng mài mực sao? Phương Chính thản nhiên nói. Nói thật, lần đầu tiên tận tay cầm lấy bút lông. Phóc một tiếng, hầu tử vẫn một bậc tương đối thản nhiên, vừa nghe xong một ngụm nước trực phun thành cầu vòng bảy sắc, kêu lên. Cái gì? Đại sư, trước kia anh chưa bao giờ dùng bút lông sao? Nhìn thấy Phương Chính gật đầu, tâm tư hầu tử lập tức lạnh một nửa. 100 vạn này, thế nhưng là hắn bỏ ra à? Mặc dù đối với hắn mà nói, 100 vạn cũng không tính là một số đặc biệt lớn gì, nhưng cũng đau lòng nha. Đám người Giang Tùng Vân càng bó tay rồi. Hòa thượng trước mắt này được Ngô Trường Hỷ thổi đến tận trời, thế nhưng chưa từng cầm bút lông. Trận đấu này cần so nữa sao? Ai cũng biết, bút lông cũng không phải là bút bì, không phải ai cũng có thể cầm lên là viết. Bút lông hà bút nặng nhẹ, quyết định phẩm chất mỗi nét chữ, vân vân. Văn tự có thể viết tốt hay không, chuyện có biết dùng bút lông hay không, không đổi lên tác dụng mang tính tuyệt đối. Hiện tại, Giang Tùng Vân cũng lười nhắc chế giễu Phương Chính, ngược lại có chút đồng tình nổi. Tiểu hòa thượng này, thật đúng là chưa bao giờ dùng bút lông, còn so đấu gì à? Ngô Trường Hỷ Linh Cơ khẽ động kêu lên. Đại sư am hiểu viết chữ trên tuyết, có thể viết chữ trên tuyết. Ngô Trường Hỷ, một người viết chữ trên tuyết, một người viết chữ trên giấy, hai bên còn có khả năng so sánh nè. Cái gì là công bằng? Chính là dưới tình huống điều kiện như nhau mới phân ra thắng bại. Còn nữa, trên quốc tế cũng được, trong nước cũng được. Nhà ai tranh tài, lại là viết chữ trên tuyết để quyết định chữ ai tốt hơn hả? Giang Tùng Vân quả quyết cự tuyệt. Trong mắt hắn, Âu Dương Hoa Nhĩ đã là thắng chắc. Tiểu hòa thượng này căn bản không có cơ hội thắng. Hắn cũng không muốn tiếp tục phí tâm tư làm trao chuyện thiêu thân gì. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng, đề nghị của Ngô Trường Hỷ lập tức bị ép xuống. Làm sao xử lý đây? Lão Ngô, đại sư, không biết dùng bút lông còn chưa tính. Không biết mài mực, chuyện này là rất phiền toái, không có mực, làm thế nào mà viết chữ? Hầu tử nói, mài mực có gì khó, tôi lên. Bàn tử vén tay áo lên, lập tức muốn tra tay. Ngô Trường Hỷ kéo bàn tử lại nói, cậu từng mài mực à? Ban tử khẽ đảo hai mắt. Niên đại này, ai không có việc gì, lại đi dùng bút lông viết chữ à? Cho dù có viết, cũng là dùng mực nước. Mài là chưa từng mài, nhưng không phải chỉ là mài thôi sao? Còn có thể khó khăn bao nhiêu? Cậu thật đúng là, không biết không sợ à? Mài mực rất đáng chú trọng. Lực lớn dễ bị hỏng, góc sai dễ bị xấu. Nước nhiều viết ra chữ nhạt, nước ít viết ra chữ đậm. Vô luận như thế nào, chữ viết ra đều sẽ bị xấu đi rất nhiều. Nếu không, cậu nghĩ vì sao Âu Dương Hoa Nhĩ lại muốn để cho con gái của hắn mài mực, mà không phải để cho người khác mài mực? Người mài mực, thứ nhất là phải tinh thông, thứ hai là phải hiểu thói quen của người viết. Biết mức độ biến hóa của mực, thứ ba là trọng yếu nhất, nhất định phải là người đáng tin cậy. Ngô Trường Hỷ khiển trách. Ban tử và hậu tử đều trợn tròn mắt. Bởi nếu đúng như vậy, bọn hắn thật đúng là không dám chen vào. Hậu tử nói, Ngô Trường Hỷ, anh lên đi. Ngô Trường Hỷ cười khổ nói, tôi cũng chỉ là người trong nghề ngoài biển, cũng chưa bao giờ để tâm nghiên cứu. 100 vạn à, tôi cũng không dám lỗ mãng. Phương Chính cũng vô cùng buồn rầu, cầm cục mực, không biết nên ra tay thế nào. Lời Ngô Trường Hỷ nói hắn đều nghe được, vốn cho rằng tùy tiện mài là được rồi, hiện tại hắn cũng không ra tay được. Long Phật Văn Thư chỉ là dạy cho hắn làm thế nào dùng các loại bút viết chữ, cũng không dạy hắn làm thế nào mài mực à. Tôi tới đi. Đúng lúc này một người đi đến trước mặt Phương Chính. Phương Chính ngẩng người nhìn lên, ngạc nhiên, lại là Tĩnh Nghiên. Tiểu Hòa Thượng, trước đó đã nói cho cậu, tôi không coi trọng cậu. Mặt khác, cậu dám thả sói cắn tôi. Thù này, tôi nhớ cả đời. Tôi ra tay cũng không phải giúp cậu. Chỉ có điều, núi hoang này của cậu thật sự là quá lạnh. Tôi không muốn chơi với cậu nữa. Tranh thủ thời gian làm việc xong, vạn sự đại cát. Cho nên, có để cho tôi mài mực này hay không, vẫn là do chính cậu. Tĩnh Nghiên hơi ngẩng đầu, mang theo vài phần ngạo kiều nói. Đại sư, đừng để cô gái này mài mực quá trọng yếu, nếu như đối phương có tâm xấu dở trò, cậu chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Ngô Trường Hỷ kêu lên.